Ba đại kỷ luật chúng ta phải thực hiện. Tám điều chú ý xin đừng quên. Thứ nhất, thái độ nói chuyện phải đúng mực, tôn trọng bách tính, không kiêu ngạo, không đùa giỡn. Thứ hai, giá tiền buôn bán phải công bằng, mua bán công bằng không được bá đạo. Thứ ba, mượn đồ của người để dùng, phải trả lại y nguyên. Thứ tư, nếu như đồ vật bị hư hại, phải bồi thường không thiếu nửa phần. Thứ năm, không cho đánh người và mắng người, phải khắc phục tác phong của Lưu Phỉ. Thứ sáu, bảo vệ hoa màu cho bách tính, lúc hành quân tác chiến phải chú ý khắp nơi. Thứ bảy, không được đùa giỡn phụ nữ, thói lưu manh kiên quyết phải xóa bỏ. Thứ tám, không được ngược đãi tù binh, không được đánh chửi, không được soát hầu bao. Mỗi người phải tự giác tuân thủ kỷ luật, không được vi phạm tàn sát lẫn nhau. Kỷ luật quân nhân phải nhớ rõ từng điều, binh sĩ phải yêu bách tính, vĩnh viễn bảo vệ thương quốc tiến về phía trước, bách tính toàn quốc sẽ ủng hộ và hoan nghênh. Một bài hát ba đại kỷ luật tám điều chú ý được sướng ra một cách hoàn chỉnh. 400 tên binh sĩ nghe mà ngây người, tất cả hành động phải nghe chỉ huy, không lấy của bách tính, mọi thứ thu được phải sung công, nói chuyện phải hòa khí, buôn bán công bằng, mượn đồ vật phải giữ gìn, tổn hại phải bồi thường, không đánh mắng người, không làm hư hại hoa màu, không đùa giỡn phụ nữ, không ngược đãi tù binh. Đây không phải là những điều kỷ luật trong sổ tay quân huấn lúc huấn luyện lính mới sao? Lúc đầu khi mọi người xuất chinh cũng không lưu ý nhiều như vậy. Chỉ cho rằng sẽ giống như binh sĩ khác, không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ lại cải biên thành một ca khúc. Phổ biến rộng rãi ra toàn quân, quân quy kỷ luật, còn có thể nhớ như vậy. Thế không phải là, lần này mọi người diệt cướp sẽ không kiếm trác thêm được chút gì sao? Cách chương.